Tiên Sở, chương 88, Trầm Ngư Lạc Nhạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng nổ lớn vang lên, hỏa cầu khí bắn hụt sát hắn tung tóe ngang dọc không ngừng rơi xuống phía trên trước thạch bị chỏa tinh bắn ra bốn phía, đá sỏi bay tán loạn. Sở Dịch lắc mình đứng lại, Tử Vi tinh bản đang trong tay vù vù xoay chuyển, từ đáy lòng thở phào một hơi mạnh. Lúc này hắn mới phát giác mồ hôi lạnh không ngờ toát đầy toàn thân. Huyệt động ngoài nhỏ trong rộng, hình trạng như hồ lô, ngang dọc ước có hơn 10 trượng. Trong động cực kỳ ẩm thấp âm u, tràn ngập xú khí, người tới muôn ói. Động khẩu ở giữa có một thạch bích bóng loáng như gương, tương hỗ phản chiếu, vô luận ở tại trong động chỗ nào, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài động, đây chính là quỷ phủ thần công. Sở Dịch ngẩng đầu bễ nghệ quát, chấm, Lộc lão quái, mau ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng như xuân lôi ong ong vang dội, chấn động thổ thạch ào ào rơi xuống. Trong động không người ứng lại, hắn vượt qua thạch bích đi tới. Càng vào sâu trong động càng thêm âm u, đá nhọn lởm chởm, như răng chó ngoằn nghèo, âm thanh trầm trầm như quỷ phủ minh cung. Hỏa cầu không ngừng đánh vào, khi chúng vào trên đá, chiếu ánh sáng vào trong động lúc sáng lúc tối. Vừa quay đầu, hắn liền thấy ở góc động phía trước bàn ngồi mấy người từ trái qua phải, đó là Đường Mộng Yểu, Tô Anh Anh cùng Lý Tư Tư, ba cặp mắt đẹp không hề nháy mắt nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt khác nhau, nửa mừng nửa sợ, có điều không thể mở miệng nói chuyện. Sở Dịch thấy ba cô không bị gì, trong lòng bớt lo. Ánh mắt quét tới, chỉ thấy Trương Túc nằm ở dưới chân Tô Anh Anh, không nhúc nhích động đậy, dưới đầu một cái thạch trầm bằng mã não. Thạch trầm huyền quang lưu ly, nhẹ nhẹ chiều mến xuyên thấu qua trên trán giữa hai lông mày, ánh sáng chiếu trên đỉnh đầu, hình thành một màn cực kỳ thực tụ huyễn ảo, đột một bay nhanh, biến hóa không ngừng. Du tiên trầm, Sở Dịch trong lòng chấn động, kinh hãi khó nén, lòng tham lam lập tức lại sắp xuất ra. Du tiên trầm, là trấn quốc chi bảo của thái cổ Nam Hoang, Dực Nhân quốc cối đầu nằm ngủ, có thể thần du bát hoang, cùng thiên cực địa. Nhưng nó huyền diệu nhất ở chỗ có khả năng hoàn nguyên tất cả mọi ý niệm không một chút sai lầm mà người ta cất giấu chìm sâu trong tiềm thức. Khó trách Lộc Lực Đại Tiên không cần khống chế nguyên thần Tô Anh Anh cũng có khả năng xuyên thấu tiềm thức Trương Túc tra hỏi được Ngọc Hành Kiếm ở đâu. Chỉ có điều bảo vật này thất truyền đã mấy ngàn năm, vì sao lại rơi lạc vào trong tay lão yêu này? Sở Dịch trong lòng chấn động, lúc này mới nhớ tới còn chưa nhìn thấy Lộc lão quái, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng sát khí lẫm liệt, râu tóc chợt dựng, lập tức không cần phải suy nghĩ quát lên. Yêu nghiệt muốn chết, chân khí lưu truyền, Tử Vi tinh bàn đánh ngược ra. Nguồn tại ện phun, oang, sóng khí nổi lên, phía sau truyền lại tiếng kêu quái dị của Lộc Lực lão quái, quay mắt nhìn, chỉ thấy lão yêu xoay người, loạng choạng đứng lại, Lộc giác trượng không ngờ bị chém thành hai phần. Sở Dịch không khỏi nín cười, ha ha cười to nói. Người ta bất quá trộm gà không thành ngược lại tốn bạc, các hạ còn tệ hơn, không có được Ngọc Hành Kiếm, trước mất cây gậy đánh chó của mình, sau đó lại mất thêm cái mạng chó. Ha ha, đó thật là kinh doanh có vui có hận. Lộc Lực Đại Tiên sắc mặt trắng bệch nhìn đoạn trượng trong tay, từng bước bước tới gần Sở Dịch, kinh nộ chán nản, sợ hãi, hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao nhau phiên tập đột nhiên bất ngờ phát run, quỳ xuông trên mặt đất cất tiếng kêu lên. Chấm, đế tôn tha mạng, đế tôn tha mạng, tiểu nhân đầu óc ngu muội, nhất thời hồ đồ, mới tạo ra lúc này sự tình đại nghịch bất đạo, đế tôn đại nhân không nhớ tiểu nhân là con heo thối tha, xin tha thứ cho. Sở Dịch cười hi hi nói, cũng thật kỳ lạ, các hạ không phải là lão dâm lộc ma sao? Sao biến thành con heo ngu muội? Như vậy đúng là quái sự, không thể không xem được, tốt nhất để quả nhân lôi lòng mề ngươi ra xem thế nào. Tử Vi tinh bàn vù vù bay lộn, tùy tiện bổ ra. Lộc môn mặc dù đã bị tan rã, nhưng trong ngũ đế tứ mẫu từ đầu tới cuối đều được quần ma đương đại tôn kính là đầu đàng. Lộc Lực Đại Tiên đối Lý Huyền trước nay cực kỳ e ngại, tối nay bất quá nhất thời tham niệm quá lớn, ham lợi mờ mắt cho nên mới dám bắt cóc Lý Tư Tư tìm tới trộm lấy Ngọc Hành Kiếm. Lý Tư Tư như chút được gánh nặng, thở phào một hơi dài, tươi cười hớn hở nhìn chăm chăm Sở Dịch, mỹ nhãn long lanh, tràn đầy nùng tình mật ý. Tô Anh Anh quay đối lại hai người trợn mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng nguyên hồi trước có chút nghi ngờ, nhưng lúc này thấy trong tay Sở Dịch là Tử Vi tinh bàn, vừa rồi minh bạch thì ra hắn tuy thuộc vương gia thế nhưng cũng là ma môn Tử Vi đại đế, lúc này mới biết rõ Lý Tư Tư đích là kẻ ác, trong lòng tức giận không thôi. Đường Mộng Yểu cắn chặt môi, vẻ mặt trắng bạch, trong lòng giận dữ mang theo vài phần khinh bỉ, vừa tiếp xúc ánh mắt Sở Dịch lập tức quay đầu sang chỗ khác. Sở Dịch nhớ tới tình cảnh ngày ấy với nàng cùng chung hoạn nan, trong lòng khẩn trương, nhịn không được tính định truyền âm báo cho nàng cội nguồn câu chuyện. Nhưng chợt nghĩ lại, Đường Mộng Yểu bản tính đơn thuần, không biết che giấu, một khi biết rõ thân phận của mình, nhất định rộ ra vẻ kinh hãi khó ức chế, khiến cho Lý Tư Tư hoài nghi. khi ấy sẽ phí đi những cố gắng trước kia, thế bất lưỡng lập, cho dù mình muốn bao che cho Lý Tư Tư cũng không được nữa. Hắn quyết định giả mạo Lý Huyền, dự định đơn giản chỉ là diễn kịch, giờ đây Lý Tư Tư nằm trong tay hắn, khi nào muốn bắt giữ, tự do chính hắn quyết định. Lập tức lấy tay phất ra, giải khai tất cả kinh mạch cho Lý Tư Tư. Lý Tư Tư kêu, a, một tiếng, nhảy vào trong lòng hắn, nước mắt liên miên, khúc khích cười nói. Thất ca, không cần biết có người tại đó, như con bạch tuột căng căng ôm lấy hắn, cuồng loạn hôn tới tấp. Đường Mộng Yểu, Tô Anh Anh trợn to diệu mục, cơ hồ không dám tin tưởng vào mắt của chính mình. Hai nàng một là thiên tử thuần túy, một là thiếu nữ ngây thơ, chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế, không tưởng rằng thiên hạ lại có loại huynh muội loạn luân như vậy. Cả hai đỏ mặt tía tai, đều quay đầu nơi khác, trong lòng thóa mạ không ngừng. Sở Dịch có chút xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy nàng ra cười nói. Hảo tiểu tử nhà ngươi không có việc gì thì ta yên tâm. Ngọc Hành kiếm ở tại đâu? Nếu không lấy được ra để thu phục Chu Tước Thất Túc, chỉ sợ đồng loạt thu hút đạo Phật yêu ma tại Trường An thành tới. Lý Tư Tư trên mặt đã đỏ hồng, uống rượu, thản nhiên cười nói. Phải rồi, ta hoan hỉ quá mức, suýt nữa quên mất việc chính. Y luyến tiếc hôn trên mặt hắn một cách, chuyển thân chỉ ra ngoài động kia hồ sâu u bích cười nói. Thất ca, không thể tưởng được chúng ta cay đắng khổ cực tìm kiếm 20 năm, Ngọc Hành kiếm lại giấu tại Trầm Ngư Uyên của Lạc Nhạn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Ngư Uyên, Sở Dịch kinh ngạc, bỗng dưng linh quang chợt lóe, vỗ tay quát lên. Chấm, không sai, Trầm Ngư Uyên do Thái Thượng Tuyền Vị Lưu mà thành, sâu tới ngàn thước, băng hàn lạnh thấu xương cốt, ngay cả thủy sản chịu lạnh nhất cũng không thể sanh tồn, chính là chỉ có vùng chí hàn thần thủy, mới có thể trấn trụ viêm nhiệt thuộc hỏa của Ngọc Hành kiếm. Lý Tư Tư cười nói, ồ hay, thiên hạ chí hiểm, hay tuyệt vời, kỳ thật bọn ta mới sớm nghĩ đến. Nhưng Ngọc Hành kiếm bị phong giấu tại Trầm Ngư Uyên dưới cự linh thạch, cũng khó trách không một ai có khả năng phát giác ra. Cho Trương Túc một cước, nàng nói tiếp lên, chấm, lão đạo Mũi Châu năm đó tại Miêu Cương cướp thần kiếm của thất ca, hiện tại cuối cùng vật quy nguyên chủ. Lúc này ít nhất nói được Tề Vương báo cửu, 20 năm không muộn. Sở Dịch có chút kinh ngạc, thầm nghỉ. Chấm, thì ra giữa Trương Chân Nhân với Lý Lão Tặc năm xưa còn có một đoạn thù oán như vậy. Trên mặt giả vờ cực kỳ sướng khoái, ha ha cười to. Tô Anh Anh tức giận vô cực, cổ lắc như cái trống bỏi, nước mắt lưng tròng, nhưng cố nén không cho rơi xuống. Lúc này, ngoài động quái thú hống như điên cuồng, hỏa cầu dày đặc bắn vào, hồng quang thiểm diệu, nền đá như muốn nghiêng ngã, sơn động tựa hồ sẽ có lúc đều muốn sụp đổ. Mọi người run lên, Sở Dịch không dám nán lại một thêm nữa, nhưng lại sợ để Lý Tư Tư lưu ở lại trong động, những người khác có cơ hội hạ độc thủ, lập tức nhướng mày cười nói. Muội tử, sự việc không chờ được nữa, chúng ta lấy cho được thần kiếm, để phong ấn mấy loài yêu thú này, rồi đến thu thập lão Ngưu Tử. Không chờ lời phân giải, hắn liền nắm tay nàng, hướng ngoài động chạy đi. Cửa động hỏa quang bắn tung tóe, bông tuyết bị kích bay lên mênh mông vũ khí, như chiếc mảnh nước phiêu diêu tan tỏa. Sở Dịch kêu lên một tiếng, ôm chặt Lý Tư Tư, bay ra, giữa không trung xoay người chuyển thân qua, xuyên qua theo tinh nhật mã và quỷ nhãn kim dương, thẳng đường nhảy vào Trầm Ngư Uyên. Chỉ có trong một hơi thở, nhanh như tia chớp, mặc cho thất thú cùng bao vây như thế nào, cũng không có kịp rồi. Bụp, một tiếng, nước bắn tung tóe, Sở Dịch chỉ cảm thấy hàn ý đập vào mặt, trực thấu trong lòng, toàn thân lỗ chân lông đột nhiên co rút lại. Nước trong đàm dù chưa kết băng, nhưng so với băng thủy rét lạnh gấp trăm lần, dù hắn chân khí siêu cường, nhất thời cũng thấy bức tức khó thở, lạnh cứng người. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Tư Tư nét mặt trắng nhợt, thân thể nhẹ nhẹ phát run, lập tức một bên vận chuyển chân khí, liên miên truyền vào trong cơ thể của nàng. Một bên mặc niệm thái cổ bí tịch, lần tích thủy quyết chậm chậm mở lỗ chân lông ra, hướng đáy hồ cấp tốc bơi đi. Phía trên, thất thú rít gào, vòng vòng xoay tròn. Huyền thủy trần dẫn, vẩy đuôi bắn ra, một roi như tia chớp phách nhập vào u đàm, ngoài ra sáu quái thú giống giận thấy vậy nhảy ngay vào nước đuổi theo không tha. Bích ba, rẽ nước mờ mờ không rõ, trong nước không khí xuyên thấu qua lỗ chân lông ra Sở Dịch nhẹ nhẹ bỗng dưng xuyên nhập tâm phế, hắn hít thở đại sướng, nhưng đồng thời cũng mang tới rét lạnh thấm sâu vào xương cốt. Lý Tư Tư dùng mình một cái, khẩn trương ôm chặt lấy hắn, Thu Ba vừa chuyển, đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, truyền âm nói. Thất ca, nhanh lên nào, yêu thú truy đuổi cũng sắp tới gần. Sở Dịch ánh mắt quét lại, phía sau hắc ảnh nhấp nhô, đuổi theo càng lúc càng gần, trong lòng run lên, thầm nghỉ. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví như hiện tại lấy phong hỏa luân sử dụng thì tốt hơn. Linh quang chợt lóe, bỗng dưng nghĩ đến một phương pháp, đặt tử vi tinh bàn ngay dưới chân, tinh bàn nội chuyển, toàn thân lập tức xoay tròn, cả người xoắn ốc cấp tốc bắn xuống. Làn sóng cuồn cuộn, ngàn vạn bong bóng nổi lên, Sở Dịch lướt đi càng lúc càng mau, nhất thời thất thú giạt ra mở lớn một đường. Lý Tư Tư mừng rỡ, ôm lấy hắn hôn lấy hôn đễ, không ngừng cười phất tay ra hiệu cho hắn lướt đi mau. Càng gần đáy hồ, hơi lạnh càng mạnh, Sở Dịch tăng tốc độ cực nhanh, càng cảm thấy cái lạnh khó chịu nổi, nhưng vẫn không dám giảm tốc độ xuống. Sau một lúc lâu, rốt cuộc thấy phía dưới quang mang thiểm diệu màu tía sắc hồng chớp chớp lên, Lý Tư Tư sắc mặt vui mừng, truyền âm nói. Ngọc Hành Kiếm, muội thấy Ngọc Hành Kiếm, Sở Dịch tim đập càng mạnh, định tình nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy hồ đè nặng một khối cự thạch màu đen hơn 10 trượng vuông, lõm vào lồi ra lởm chởm, có nhiều lỗ nhỏ, dày đặc vô số đạo quang sắc huyến quang màu tím hồng theo những lỗ nhỏ tản xạ ra, theo gợn nước nhẹ nhàng chớp lên, đẹp lộng lẫy đa dạng. Cự thạch chắc là tinh thạch là Hà Thần Cự Linh đã lưu lại trong truyền thuyết. Cự linh thạch để lộ ra một cái thanh đồng chuôi kiếm, chắc chắn Ngọc Hành Kiếm không thể nghi ngờ. Hô, ngay khoảng khắc Sở Dịch mừng như điên, phía sau sóng nước cuồn cuộn, hàn khí thấu xương, huyền thủy trần dẫn vượt sóng đổi tới, đuôi dài oanh nhiên quét ngang, móc ngạnh trông ghê sợ, hướng trước đầu hắn quật xuống. Sở Dịch xoay người né tránh, song cước giao nhau tử vi tinh bàn lóe sáng bay múa, đánh thẳng trực diện vào cái đuôi cong như móc câu của huyền thủy trần dẫn. Quái thú, đập vang một tiếng vang dội, gợn sóng kịch liệt, Sở Dịch chấn động hồ khẩu run lên. Huyền thủy trần dẫn quái thú hống một tiếng ăn phải đạn đau, văng ra xa vài chục trượng. Lý Tư Tư cực kỳ lo lắng, ngẩng đầu nhìn chung quanh, truyền âm nói. Thất ca, mau đẩy cự linh thạch ra, nếu không khi thất thú tập trung, khó quản lý nổi. Sở Dịch run lên, hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Chân nguyên của Sở Dịch là thuộc hỏa, tại trầm ngư huyên cực hàn chí lãnh này, thực lực không khỏi giảm đi phần lớn, 10 phần công lực tối đa chỉ có khả năng phát huy 3-4 phần, nếu muốn đánh với thất thú tại đây, thật là hung đa cát thiểu. Lập tức tập trung chân khí chạy vòng thân thể, phấn khởi thần uy, song trường xuất ra một kích. Oanh, hai đạo kinh khí xanh đậm như cuồng phong nổi giận đánh vào trên cự linh thạch, gợn sóng kịch liệt kích khởi vô sổ bong bóng. Vách đá thành hồ xa xa nứt rạn mở ra vài đường, nhưng cự thạch này chỉ nhẹ nhẹ đong đưa, như trước uy nhiên bất động. Sở Dịch kinh ngạc, hai trường này của hắn đã khuynh tận sức lực toàn thân, ngay cả vạn cân cương thiết cũng bị đánh vỡ tan bay đi, không tưởng tới cự linh thạch này mà rắn chắc như thế, khó trách Trương Túc dùng để chấn áp thần kiếm. Chính vào lúc này, huyền thủy trần dẫn khí thế hung hãn vọt tới. Lúc này nó biến thành nhu thuận rất nhiều, không dám cùng Sở Dịch chính diện kích đấu, mà là lợi dụng ưu thế linh hoạt vì ở trong nước lạnh, không ngừng dùng du kích chiến phá nhiễu, lúc thì quay vòng trên cao, lúc đánh bất ngờ như sấm sét. Sở Dịch chỉ không chú ý một chút, đầu vai lập tức bị đuôi dài của nó quật trúng, đau nhức thấu xương, toàn thể xương vai tựa hồ đều bị nó đánh bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhịn đau phản công, tử vi tinh bàn tung hoành bay múa chém một nhát tới con chuồn này, bức được nó bay lùi lại lần nữa. Phía trên sóng lắc lư, bóng đen càng lúc càng gần, cho thấy lục thú còn lại sắp gần đuổi tới. Lý Tư Tư nhíu mày khẩn cấp truyền âm nói. Thất ca, không còn kịp rồi. Chỉ bằng ngươi nhấc cự linh thạch lên một chút còn ta rút kiếm ra. Mắt thấy huyền thủy trần thẳng đuôi, như viên đạn bay tới, Sở Dịch không còn thời gian suy nghĩ, gật gật đầu, đặt tử vi tinh bàn xuống dưới đất, song trường khấu khẩn cự linh thạch tập trung toàn lực hét lớn một tiếng, đẩy lên trên. Hô hấp nghẹn lại, khí huyết nhộn nhạo, không tưởng rằng thái cổ cự thạch nặng ngàn vạn cân như vậy mà bị hắn có thể nhấc lên vài tấc. Hồng quang chợt lóe, Lý Tư Tư lập tức kéo thần kiếm ra, thanh âm run rẩy đầy vui mừng, kêu lên. Chấm, tất ca ta đã được rồi, ta có được Ngọc Hành Kiếm. Kiếm dài hơn 3 xích, sắc đỏ như huyết, uốn lượn như rắn, dưới sâu trong hàn bích thủy lấp láng quang mang đích thực đẹp đẽ, hòa nhịp nét cong vẻ đẹp nàng phản chiếu. Sở Dịch thở phào một hơi mạnh, khóe mắt liếc thấy huyền thủy trần dẫn tia chớp vọt tới, truyền âm quát. Chấm, muội tử coi chừng, song trường định thu lai, muốn xoay người lại đánh nó. Lòng bàn tay đau nhức như trùng cắn kiến gặm, hai tay bất ngờ tựa như bị niêm phong trên linh thạch căn bản không thể rút ra. Sở Dịch kinh hãi, định lấy hai chân đạp mạnh vào cự thạch rút hai bàn tay ra. Nhưng không ngờ hai tay không thể rút ra, ngay cả song cước cũng như bị nam châm hút sắt dính vào trên đá, rốt cuộc không thể động đậy được. Oanh, nói thì chậm trong khi đó rất nhanh, đôi dài của huyền thủy trần dẫn đấp mạnh vào vai hắn vào, đau nhức công tâm, quanh thân xương cốt như vỡ ra từng mảnh, thổ ra một ngụm máu tươi, nước trong thủy ba tràn ngập trào ra. Lý Tư Tư, ba thất thanh kinh hô, kêu lên. Chấm, thất ca, ngươi ra sao? Ngọc Hành Kiếm từ từ hiện ra dài một lóng, kiếm khí như cầu vồng, hoành quán nguyên để chiếu tới bốn phía phủ đều một màu hồng. Huyền Thủy Trần dẫn quay hống lên một tiếng, tựa hồ đối với Ngọc Hành kiếm cực kỳ hoảng sợ, lập tức ngoằn nghèo bay vùn vụt ra xa, giữ khoảng cách xa xa bên ngoài trông chừng. Sở Dịch nhịn đau nói, trên cự linh thạch này có điều cổ quái, tay chân ta đều bị dính lại như chói. Muội tử, mau sử dụng thần kiếm bổ vào mấy chỗ trên tảng đá này. Lý Tư Tư lắc đầu ôn nhu nói, thất ca, cự linh thạch cứng không thể phá hủy, nếu như Ngọc Hành kiếm có khả năng chém đứt, lão mũi trâu làm sao dùng nó phong trấn thần kiếm? Hay là ngươi thử sử dụng ngay Thiên Xu kiếm thử xem coi có hay hơn không? Lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong tai Sở Dịch nghe như một tiếng sấm sét. Thiên Xu kiếm, Sở Dịch đại chấn, bỗng dưng quay nhìn lại, chỉ thấy Lý Tư Tư tươi cười hớn hở dương mắt tới hắn, trong ánh mắt lẫn lộn oán độc, cừu hận, bi phẫn, mừng như điên, khoái ủy, thương tâm. Giao nhau trần tạp, vẻ mặt khó nói hết vẻ phức tạp cổ quái. Sở Dịch trong lòng trầm xuống, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Chấm, nàng biết rõ rồi, nàng đã biết rõ lâu rồi. Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, rét lạnh khó nói hết. Lập tức hắn như con thú bị dồn vào đường cùng, mãnh lực giãy giụa, nhưng tưởng là kéo thoát ra, ngược lại càng thêm dính chặt. Lý Tư Tư giống như vừa tỉnh giấc mộng thú vị, khúc khích cười yêu nói. Sở công tử ơi, Sở công tử, nhà ngươi có biết trên cự linh thạch này là cái gì không? Đó là một loại tỏa phách thực cốt giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của Tây Hải kỳ giao. Theo truyền thuyết thời thượng cổ, ngày thiên băng địa liệt Tây Hải Hải xuất hiện một cái lổ xoáy cực kỳ vĩ đại. Nữ hoa đại thần sử dụng ngũ sắc thạch nhựa cây nhược mộc trộn lẫn bùn Tây Hải hòa hợp với 81 máu mổ trùng chỉ kịch độc hỗn hợp chế xong thành. Vạn hiệp thần giao, này, lúc này mới ngăn chặn nước biển không thoát qua. Sở Dịch nghe vậy run lên, hắn có đọc nhiều kinh thư, đối với giai thoại thời thượng cổ cũng luôn luôn rất cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên cũng nghe qua giống thần giao này, nhưng vạn vạn lần không tưởng tới sẽ có ngày chính mình có cơ hội gặp được. Lý Tư Tư thấy hắn biến sắc cười đắc càng thêm ngọt ngào. Chấm, loại thần giao lực hút rất mạnh, lại bị nữ hoa đại thần thi triển pháp chú, một khi dính vào, vĩnh viễn không thể thoát ly. Nhưng thú vị nhất nó bao gồm đủ loại kịch độc tẩm vào, cho dù nhà ngươi có da đồng cốt sắt cuối cùng cũng sẽ bị da thịt thối rữa, hồn phi phách tán. Dừng một chút, hai mắt híp lại, như vầng trăng khép nhẹ giọng nói. Từ xưa đến nay, có khả năng thoát khỏi thần giao này, chỉ có Thái Cổ Kỳ Hiệp Cổ Nguyên Khảm một người mà thôi. Không biết rõ Sở công tử tự nhận tu vi của mình so với hắn thế nào. Cách chương.